Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, buổi tối 5 điểm tả hữu, ở đường phụ cùng đường mẫu kiên trì hạ, đường ngôn nhị nhất định phải thỉnh bọn họ này đàn tiểu đồng bọn ăn cơm mà đi nghĩ đến phụ thân. Hắn tình huống, Tiếu Hoán tưởng nói không cần, nhưng lại sợ nói như vậy sẽ thương đến hắn lòng tự trọng. Không ai phản đối. Đại gia làm bộ không có việc gì mà cười nói đi ven đường một nhà quán ăn khuya. Không khách khí địa điểm không ít ăn. Đường ngôn nhĩ như là sợ bọn họ bị đói. Cầm thực đơn liều mạng làm cho bọn họ muốn ăn cái gì liền điểm. Ngàn vạn không cần cùng chính mình khách khí. Hôm qua mới bắt được kiêm chức tiền lương. Chờ đến giờ hào cơm. Lâm Khấu Khấu thần bí hề hề đem đường ngôn nhĩ kêu lên đi ngồi ở bên người. Một chút mở ra bên người túi sách, lấy ra một cái phình phình giấy dai nhét ở hắn ba lô. Tiểu đường, ta người này ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí. Đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da mua đến quá nhiều tiền tiết kiệm không có nhiều ít. Lâm Khấu Khấu. Hôm nay hóa ngự tỷ nữ vương trang, một bộ váy trắng lại ánh đến nàng giống thiên sứ giống nhau. Ta liền nhiều như vậy lạp, người cầm ở ni ta này còn có điểm tả dịch hàm vuông trong tay yên. Cũng lấy ra một cái báo chí bao tốt gạch cương ngạnh tác hắn ba lô. Ngươi cộng nhiều như vậy không an toàn. Đợi lát nữa ta bồi ngươi đi tồn trong thẻ. Lại đưa ngươi hồi bệnh viện còn có ta. Còn có ta, Tiếu Hoán đang ở uống trà. Vội vàng buông chén trà đoạt lấy lời nói. Sinh hoạt phí ta đều lưu đủ rồi. Ngươi đừng lo lắng, dư lại toàn cho ngươi. Hắn từ trong bao trừ nửa ngày. Rốt cuộc nhảy ra một cái mì gói đóng gói túi. Phình phình thoạt nhìn cũng có không ít. Một bên Lâm Khấu Khấu nhịn không được cười. Ngươi đây là đưa tiểu đường một bao mì gói a? Hắc hắc, như vậy ngụy trang một chút. Không dễ dàng bị người nhìn đến a. Tài không ngoài lộ ngươi không tạo. Tiếu Hoán một bộ tự cho là cao thâm khó đoán bộ dáng. Chọc đến đại gia toàn nở nụ cười. Duy độc đường ngôn nhĩ nhìn chính mình ba lô yên lặng rơi lệ. Hắn không nói một lời. Đem ba lô đặt ở trên ghế, đứng dậy thối lui đến một bên đột nhiên khom lưng cúi mình vái chào. Bảo trì thật lâu không nhúc nhích, cảm ơn đại gia, ta thật sự không nghĩ tới ta chính mình sự, còn muốn phiền toái các vị nhọc lòng, đường ngôn nhĩ rũ đầu. Không ai thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là kia run rẩy trong thanh âm, là hắn vô pháp che giấu khóc nức nở. Ngươi thật là quá khách khí, Tiếu Hoán cười hòa hoãn không khí. Đi lên trước đem đường ngôn nhị nâng dậy tới, dùng tay áo mạt hắn nước mắt. Tất cả mọi người đều là vào sinh ra tử quá bằng hữu. Điểm này việc nhỏ còn có thể không giúp ngươi sao? Đừng chỉnh này đó làm người muốn khóc sự. Ta còn tưởng hảo hảo ăn một chút gì đâu. Cho ta ngồi xuống, đem đường ngôn nhị đẩy đến ghế dựa trước ngồi xuống. Lão bản vừa lúc thượng một đại bàn xào cua. Đại gia nhắc tới chiếc đũa đang muốn xuống tay. Đường ngôn nhị từ trong bao đem tiền đem ra, từng bước còn trở về, nói cười cười thanh âm dần dần thu nhỏ, đại gia hai mặt nhìn nhau không dám ra tiếng, còn tưởng rằng chính mình hành động nơi nào xảy ra vấn đề. Tiểu đường, cảm ơn đại gia, kỳ thật tiền thuốc men vấn đề đã giải quyết. Đường ngôn nhị cười lại một lần nhất nhất cảm tạ đại gia, đôi mắt hồng giống một con thỏ, thật vậy chăng? Tả dịch hàm bán tín bán nghi, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí à, mang đều mang đến, người trong nhà bệnh quan trọng a, thật sự, ta không có lừa các ngươi. Lăng Tuần biết đại gia bức thiết tưởng giúp tiểu đường. Giơ lên chiếc đũa gắp một con khối phì cua chân đến bưu vi trong chén. Hắn chưa nói dối, thật sự đã giải quyết, mau ăn cái gì đi, đợi lát nữa liền lạnh. Đại lão, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình? Tiếu Hoán một bên ăn, một bên hiếu kỳ nói, ân, nhưng không nói cho ngươi. Lăng Tuần gắp một khối cua sắc cấp Tiếu Hoán phong khẩu. Thấy đại lão tỏ thái độ, những người khác cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò đường ngôn nhị không cần cùng chính mình khách khí. Nếu là có phiền toái nhất định phải sớm một chút nói cho bọn họ. Vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa tối, Tiếu Hoán đồn ào đau bụng chạy tới WC. Không một hồi liền cười hì hì chạy về tới, tiếp đón đại gia đi cây TV ca hát. Đường ngôn nhị vừa nghe, cười khổ một chút lắc đầu. Ta đi không được, các ngươi đi thôi, nói. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền, bị Tiếu Hoán ôm bả vai mang ra trong tiệm. Hôm nay tính ta thỉnh, ta thăng chức, ai đều không được cùng ta đoạt, chính là ngươi vẫn là cái học sinh, công tác đều không có. Thỉnh cái gì thỉnh, chờ ngươi tốt nghiệp tìm hảo công tác lại thỉnh một đốn đại. Đường Ngôn Nhị cổ họng lăn lộn, cười rộ lên khi trong ánh mắt lệ quang bị đèn đường ánh sáng chiếu đến lấp lánh tỏa sáng. Hắn trầm mặc mà nhìn đại gia, dùng sức gật đầu một cái. Ngươi kiêm chức tốt nhất đừng làm trước khi chia tay. Lăng Tuấn đơn độc cùng Đường Ngôn Nhị nói chuyện một hồi. Ngươi hiện tại hẳn là lấy việc học làm trọng, quá mấy ngày còn muốn vào trò chơi. Nếu là tinh thần trạng thái không hảo rất nguy hiểm. Không thể nói giỡn là đại lão. Đường Ngôn Nhị thực nghe Lăng Tuấn nói, ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới. Bình tĩnh nhật tử qua thật sự nhanh. Nếu là trước đây, Vu Vi sẽ cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều thực bình đạm, không có gì tân ý. Nhưng hiện tại nàng thực quý trọng ở trò chơi ở ngoài mỗi một ngày. Loại này bình đạm là trò chơi bên trong sở sẽ không có. Ở tiến trò chơi ngày đó buổi chiều, đại gia ước hảo cùng đi vấn an Đường Ngôn Nhị cha mẹ, thuận tiện cùng ăn bữa tối. Chờ đến mau không điểm khi đi địa thiết chạm money cách một cái an tĩnh không người quốc lộ, không ngừng có người chơi đi vào kia sáng lên địa thiết chạm nhập khẩu. Nhưng mặt khác người qua đường tựa hồ vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ là vội vàng đi ngang qua, qua tàu điện ngầm an kiểm, từ hệ thống lấy ra trang bị cùng vũ khí. Vu Vi đột nhiên nghĩ đến phía trước đám kia muốn cướp nàng thẻ bài người. Bọn họ có thể hay không ở nhà đổ không được nàng, lại tới địa thiết chạm tìm nàng phiền toái, mang lên đồ vật đi ra ngoài. Vừa lúc có một liệt tàu điện ngầm tiến chạm, đại gia đảo giống đi lữ hành giống nhau, nói nói cười cười thượng địa thiết chạm. Gần đây tìm vị trí ngồi xuống. Cây cô ca, người này thân trang bị thật ngầu a. Tiếu Hoán ngồi ở Lâm Khấu Khấu đối diện, trong ánh mắt ái mộ đã tới rồi không tăng thêm che giấu nông nỗi. Lâm Khấu Khấu lần này tân mua một bộ hành động phục, một thân như đêm hắc, đem nàng nữ vương khí chất tăng lên tới tốt nhất. Lần này tiến vào trò chơi trước nàng đồ son môi, xứng với này áo liền quần. Tiếu Hoán thiếu chút nữa quỳ dạp xuống nàng thạch lựu váy hạ. Này thân quần áo mới tăng lên không ít phòng ngự, hoa ta không ít đồng vàng. Lâm Khấu Khấu chính cao hứng phấn chấn giải thích. Liền ở xe điện ngầm môn mau đóng lại khi, một cái vội vã thân ảnh vác tiến vào, trực tiếp đánh vào Vu Vi trong lòng ngực. Lăng Tuấn mau tay nhanh mắt, lập tức dẫn theo người nọ ném đi ra ngoài. Đứng dậy nhìn xuống trên mặt đất cuộn thành một đoàn màu trắng thân ảnh, là các ngươi. Quăng ngã cái rắn chắc Hứa Dai Duy bò dậy, ăn đau đến xoa mông hừ hai hạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên mặt đất nhanh nhẹn mà bò lên. Nàng đứng ở trung gian nhìn xung quanh một trận, không có nhìn đến chính mình muốn tìm đồ vật. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, Hứa Dai Duy đôi mắt nháy mắt trừng lớn, cả người tuyệt vọng mà nhào vào cửa xe thượng vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến tàu điện ngầm chậm rãi khởi hành. Xong rồi, mất hồn giống nhau Hứa Dai Duy lui trở về. Ở bên cạnh lão đảo siêu vẹo ngồi xuống, những người khác hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng sắc mặt như thế nào đột nhiên liền thay đổi, như là rốt cuộc hoãn quá mức. Hứa Gia Duy buông che lại mặt tay, nhìn bọn họ thật lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi, đợi lát nữa vào trò chơi, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không ai đáp ứng, cảm thấy cái này thỉnh cầu tới quá mức đột nhiên. Ta vốn dĩ tiêu tiền thỉnh một người mang ta tiến trò chơi, nhưng là, ta giống như thượng sai xe. Hứa Gia Duy xanh cả mặt, tuyệt vọng mà dựa vào ghế trên, ta đếm ngược đã tới rồi a, nàng vì cái gì không ở, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe bên tai lầm bầm lầu bầu, Lăng Tuấn chợt đến cắm câu nói, ngươi khả năng bị lừa, phía trước nghe nói không ít tổ chức lấy trước giao tiền, sau dẫn người danh nghĩa, nói có thể bảo đảm người chơi bình an hoàn thành trò chơi. Ngươi cư nhiên tin, không có chờ đến đồng bạn vốn dĩ liền tuyệt vọng Hứa Gia Duy. Trái tim thượng lại bị Lăng Tuấn hung hăng cắm một đao. Khóe miệng nàng trừ trừ thiếu chút nữa khóc ra tới, nhưng lại không nghĩ ở những người khác trước mặt mất mặt. Chỉ có thể xoa nhẹ hạ đôi mắt không nói chuyện nữa. Cũng không biết là đang đau lòng tiền, vẫn là suy nghĩ lúc sau vào trò chơi đường ra. Qua một hồi lâu, Hứa Giai Duy lại nhút nhát sợ sệt hỏi Lăng Tuần, có thể mang ta lúc này đây sao? Ta sau khi ra ngoài trả tiền, chúng ta không làm buôn bán. Lăng Tuần liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lãnh đạm mà đi tàu điện ngầm tiến đứng. Mặt khác thùng xe cũng có người lục tục đi ra ngoài. Lăng Tuần không có lại để ý tới Hứa Giai Duy, mang theo những người khác đơn giản công đạo hai câu. Từ xuất khẩu A rời đi, trước mắt hắc ám rút đi, tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhìn quanh bên cạnh, Vu Vi thấy những người khác cũng ở chính mình bên người, bao gồm Hứa Giai Duy. Căn bản không cần đi tìm nhất lộ rõ tiêu chí tập hợp. Bọn họ phía sau là một cái thật lớn công viên giải trí chiêu bài. Mặt trên họa vai hề cùng mấy cái động vật phim hoạt họa hình cái đầu. Bởi vì năm lâu khuyết thiếu duy tu, mặt trên đồ án đã loang lổ, có vẻ những cái đó vốn nên đáng yêu đồ vật phi thường quỷ dị, lại hướng lên trên là mấy cái chữ to, Adrian công viên giải trí, trò chơi nhiệm vụ thu được sao? Tiếu Hoán dơ nỏ, giống cái còn không có nạp điện người máy nhỏ giọng hỏi. Đại gia cùng nhau lắc lắc đầu, Lăng Tuần đi đầu hướng công viên giải trí đi đến. Cho dù là ban ngày ban mặt, nhưng thời tiết là mưa gió sắp đến trời đầy mây, có vẻ cái này rách nát công viên giải trí càng thêm quỷ dị. Chờ đến bọn họ đi vào công viên giải trí sau, dì sắt cửa sắt tự động đóng lại, phát ra kẽo kẹt chói tai thanh âm, ni đường ngôn nhĩ bị hoảng sợ, dưới chân có điểm phát run, môn chính mình đóng lại. Thực hiển nhiên đúng vậy, ở trước trò chơi bị luyện lớn mật Tiếu Hoán trêu chọc nói. Hứa Giai Duy ôm hai tay khẩn trương mà đánh giá bốn phía. Cho dù Lăng Tuần không đáp ứng làm nàng kết bạn, nàng vẫn là da mặt dày tưởng đãi ở người nhiều địa phương. Phóng nhãn nhìn lại công viên giải trí rất lớn, có xoay tròn ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay chờ hạng mục. Bất quá loại này vốn nên náo nhiệt địa phương không có nhân khí, lập tức bị một loại quỷ dị hơi thở bao phủ. Liền ở đại gia tò mò trò chơi nhiệm vụ sẽ là lúc nào, hệ thống vang lên nhắc nhở âm ni nhiệm vụ bối cảnh không bị người thích công viên giải trí. Đại ở tịch mịch hẻo lánh địa phương, bị năm tháng ăn mòn hủ bại, bị lưu lại nơi này chỉ có này đó sao? Không, hiển nhiên còn có khác cái gì. Nhiệm vụ thời hạn 72 giờ, nhiệm vụ nội dung, hoàn thành công viên giải trí sở hữu hạng mục, xoay tròn ngựa gỗ, tận trời xe bay, nhà ma, bánh xe quay, đoàn xiếc thú. Nhiệm vụ lần này là chơi trò chơi. Tiếu Hoán có điểm không thể tin được, càng là nói được đơn giản như vậy, ta càng cho rằng sự tình thực nghiêm trọng. Ta cũng như vậy cho rằng, Đường Ngôn Nhĩ liên thanh phụ họa. Từ vào kinh tủng trò chơi hệ thống, bọn họ liền chưa thấy qua cái gì đơn giản trò chơi. Mỗi lần thoạt nhìn không hung hiểm nhiệm vụ, đến cuối cùng nhất định sẽ đến một phát đại. Bất quá các ngươi xem này đó máy móc, cảm giác đều gì sắp đến mau giòn. Thật sự có thể chơi sao? Lâm Khấu Khấu đánh giá một bên xoay tròn ngựa gỗ cùng tận trời xe bay, cảm thấy an toàn vấn đề là đệ nhất trọng muốn, nên sẽ không chúng ta vừa lên đi, cuối cùng bị ném trên mặt đất, toàn đã chết. Mọi người trầm mặc, nói điểm cát lợi nói không hảo sao? Tả Dịch Hàm lạnh giọng hỏi. Lâm Khấu Khấu méo miệng, không để bụng mà túng hạ vai. Nếu nói cát lợi nói hữu dụng, nói công viên giải trí khí giới thượng không có thời gian biểu hiện, cũng không biết trong trò chơi hiện tại rốt cuộc là nhiều ít điểm mà ni sắc trời càng ngày càng ám, đã giống muốn trời tối, lại như là có mây đen bay tới. Đi phía trước đi rồi một hồi, phía trước có một cái viên lều nghỉ ngơi điểm, bên trong phóng một ít pha lê quầy cùng tủ gỗ, cái bàn ghế dựa, đã từng công viên giải trí huy hoàng thời điểm, này hẳn là nghỉ ngơi, ăn cơm địa phương. Nghỉ ngơi điểm bên trong liếc mắt một cái vọng tận, trên tường treo chung, biểu hiện chính là 6:50, tìm xem có hay không đồ ăn. Những người khác phân công nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm khởi nơi này ngăn tủ. Vâu Vi ở quầy thu ngân biên ngồi xổm xuống, tùy tay mở ra bên cạnh kẹo kẹt lay động tủ gỗ, bên trong thình lình xuất hiện một đôi màu trắng ngây ra đôi mắt. Hết chương.